Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn của Đắc Nguyệt lâu kéo kẹt mở ra. Giang Tùy dẫn Lâm Thính bước vào phòng riêng, đèn chùm pha lê rắc ánh sao lên mái tóc cô lữ hương mạ vàng trên bàn bốc lên làn khói xanh. Nhưng khi chạm vào hơi thở quanh thiếu niên thì đột nhiên tan biến, ba người lần lượt ngồi xuống. Trương Hải chủ động đưa thực đơn cho Giang Tùy. Giang Tùy không thèm nhìn, trực tiếp đưa thực đơn cho Lâm Thính. Đậu phụ sốt cua, sườn xào chua ngọt, với lại cái này cái này. Lâm Thính nheo mắt cười, một hơi gọi 8 món, đột nhiên bị một bàn tay tóm lấy cổ áo sau. Giang Tùy bắt chéo chân, lười biếng nhìn cô, lại thăm ăn rồi, ăn không hết tôi sẽ nhét vào mũi cậu đấy. Lâm Thính giận dỗi lườm cô một cái, cuối cùng giảm bớt 2 món. Cậu không gọi món à? Trương Hải nhìn Giang Tùy, tôi không kén chọn, món ăn nhanh chóng được dọn ra đầy đủ. Đậu phụ sốt cua bốc hơi trắng ngần trong bát sứ xanh, Lâm Thính cắn đũa, búi tóc củ tỏi lắc lư theo quỹ đạo di chuyển của sườn xào chua ngọt. Trương Hải đẩy gọng kính vàng, ngắm nhìn ngón tay thon dài của Giang Tùy khi cô nâng chén sứ xanh. Thực ra tôi tìm đến đây là muốn mời cậu tham gia thử vai cho bộ phim mới của chúng tôi. Thử vai, vai gì à? Ánh mắt Lâm Thính đột nhiên rời khỏi món sườn xào chua ngọt. Nam chính, thật ạ? Mắt Lâm Thính sáng bừng. Đương nhiên rồi, tên phim của chúng tôi tạm đặt là Phá Kén. Nam chính là một thiên tài tennis, sau khi chịu tổn thương tâm lý đã rời khỏi sân đấu, cuối cùng tái sinh trong lửa. Trương Hải vừa nói chuyện vừa gõ món tay vào cạnh bàn, làm cho những cánh hoa nhài trong chén trà chìm nổi. Chỉ vài câu đã giới thiệu xong đại khái cốt truyện. Giang Tùy dùng thìa bạc khuấy lớp váng dầu trên mặt canh, hơi nước lượn lờ làm mờ đôi mắt cô. Tôi chưa từng làm diễn viên bao giờ. Lâm Thính đột nhiên quay đầu, chớp mắt với cô. Nhưng cậu đâu có diễn ít đâu nhỉ? Cô ấy đang nói về trải nghiệm của Ngôn Mặc ở kiếp trước. Là một sát thủ, Ngôn Mặc thường xuyên diễn kịch, đóng giả đủ loại thân phận. Trương Hải đẩy gọng kính. Chưa từng đóng cũng không sao, cậu có thể thử vai trước xem sao, dù là ngoại hình hay khí chất. Tôi thấy cậu đều rất hợp với hình tượng nam chính. Mắt chọn diễn viên của anh Trương kém xa mắt chọn nhà hàng đấy. Giọng nói của người đàn ông xuyên qua cánh cửa phòng riêng truyền đến. Cánh cửa gỗ đàn bất ngờ bị đẩy ra, giày da của Giang triệt dẫm nát vạt nắng đổ đầy sàn. Mùi nước hoa Burspoke hòa lẫn với hơi tanh của nước mưa tràn vào phòng riêng. Các khớp ngón tay của Trương Hải nắm chặt chén trà trắng bệch, đáy mắt ẩn chứa sự khó chịu. Sao cậu lại đến đây? Đương nhiên là đến khuyên anh Trương nhà sản xuất nên quay đầu là bờ rồi. Ngón tay Giang triệt kẹp gọng kính dâm rồi vứt cho người quản lý đứng bên, thản nhiên ngồi xuống. Tôi đã nói rồi, cậu không hợp đâu. Thế cậu ta thì hợp chắc. Giang triệt đột nhiên quay đầu nhìn Giang Tùy, ánh mắt khinh thường lướt qua nhanh như chớp. Cậu ta còn chưa từng học một buổi diễn xuất nào mà. Thì sao chứ, nhiều ảnh đế ảnh hậu cũng xuất thân không chuyên, diễn xuất là ở thiên phú. Giang triệt bật cười khẩy, Trương nhà sản xuất, thằng em họ vô dụng này của tôi từ nhỏ làm gì cũng không xong, trông mong cậu ta có thiên phú diễn xuất, chi bằng trông mong lợn nái biết leo cây còn hơn. Miếng há cảo tôm Lâm Thính vừa gắp lại rơi xuống bát, cô kinh ngạc nhìn Giang Tùy. Đây là anh họ cậu à? Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang triệt chưa từng gặp Lâm Thính, cho rằng cô là người Trương Hải đưa đến. Mắt trợn tròn thế kia. Lẽ nào là fan của tôi? Anh ta dựa vào lưng ghế gỗ đàn, xoay cổ tay rồi rút một tấm ảnh từ túi áo vest trong ra. Có thể phá lệ cho cô một tấm ảnh ký tặng. Cách Trương,